Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 914, chương 901, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Toa toa bình thường cực kỳ cảnh giác, ngủ rất nhẹ, vừa có gió thổi cỏ lay liền sẽ bừng tỉnh, nhưng là hôm nay, nàng sơ nhận phá qua thống khổ, khiến cho nàng cảnh giác trì hoãn rất nhiều. Nhưng là, bên ngoài tiếp tục không ngừng tiếng oanh minh, vẫn là đánh thức nàng. Vừa mới tỉnh lại thời điểm, toa toa trong ánh mắt để lộ ra một tia mờ mịt. Bên ngoài là sét đánh sao? Thế nhưng là, không đúng, nếu như là sét đánh lời nói, làm sao lại như thế dày đặc? Huống chi, thanh âm này, cùng tiếng sấm vẫn là có nhất định khác nhau. Lập tức, toa toa trong mắt thấy được chiếu vào trên lều mặt ánh lửa. Bên ngoài cháy rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Toa toa lập tức gấp, lung tung cầm quần áo mặc trên người, nhanh chóng đứng dậy xuống giường, liền hướng về phía ngoài lều phóng đi. Xuống giường thời điểm, dưới chân mềm nhũn, hạ thân một trận đau đớn truyền đến, khiến cho nàng suýt nữa mới ngã xuống đất. Bất quá rất nhanh, toa toa liền giữ vững thân thể, cấp tốc hướng về phía ngoài lều phóng đi. Bất quá, vừa mới xông ra lều vải, liền bị Tào Ngang lưu lại 4 cái thân binh cản lại. Toa toa tiểu thư, thái tử phân phó, ngươi không thể rời đi cái này lều vải. Cái gì? Tướng công hắn, vậy mà không cho ta rời đi cái này lều vải. Toa toa trong mắt không khỏi dần hiện ra vẻ hồ nghi. Một loại dự cảm xấu bỗng nhiên theo ở sâu trong nội tâm dâng lên. Tránh ra, bản tiểu thư muốn rời khỏi, các ngươi cũng dám ngăn trở sao? Đứng tại phía ngoài lều, nhìn càng thêm rõ ràng, toa toa phát hiện, bọn họ tộc đàn chỗ ở, đang không ngừng có tiếng oanh minh truyền ra, không ngừng có bạch quang chói mắt thoáng hiện, vô số lều vải ngọn lửa trùng thiên, trong lúc mơ hồ, có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương, toa toa càng phát ra gấp, liều lĩnh phóng ra ngoài. Toa toa tiểu thư, xin lỗi, đây là thái tử mệnh lệnh, ngươi không thể đi ra ngoài. Thái tử nghiêm lệnh, tuyệt đối không cho phép toa toa ra ngoài. Mấy cái này thân binh, như thế nào dám không nghe theo? Thế là, cái này 4 cái thân binh, ngăn chặn toa toa ra ngoài con đường. Làm can, toa toa hừ lạnh một tiếng. Một quyền hướng về phía ngăn chặn hắn đường đi thân binh đánh tới. Đáng hận, bản tiểu thư bảo kiếm không mang ở trên người. Bằng không mà nói, chém mấy cái này cẩu tài đầu. Cuối cùng, toa toa bị chặn lại trở về. Bất quá, mấy cái này thân binh trên người, từng cái mang thương, mấy cái này thân binh cũng đành chịu a. Thái tử phân phó, không được toa toa tiểu thư rời đi. Bọn họ cũng không dám thả nàng rời đi, nhưng là toa toa tiểu thư, hiện tại vẫn là thái tử trên danh nghĩa thái tử phi. Mặc dù bây giờ thái tử dẫn đội tập kích Ô Hoàn tộc đàn, hai bên đã kết xuống huyết hải thâm cừu, đoạn này việc hôn nhân, chỉ sợ đã cáo phá, nhưng là nữ tử này, tựa hồ cùng bọn hắn thái tử có một đoạn không thanh không bạch quan hệ. Ai biết thái tử là nghĩ như thế nào? Nếu là mấy cái này thân binh thật chỉ là chặn đường, không dám ra tay đả thương toa toa tiểu thư. Cái này cũng là bọn hắn mấy cái trên người từng cái mang thương nguyên nhân. Càng để bọn hắn khổ không thể tả nguyên nhân là bởi vì toa toa rời giường thời điểm, quần áo chính là lung tung mặc trên người. Lại thêm, trên người nàng mặc quần áo vốn là không nhiều. Đang hướng ra bên ngoài hướng thời điểm, so như liều mạng, thế như điên cuồng, trực tiếp dẫn đến nàng quần áo trên người đều có chóc ra. Càng có một lần, nửa người trên cơ hồ toàn bộ bạo lộ ra, kia ngạo nhân uyển chuyển dáng người, để 4 cái thân binh con mắt đều nhìn thẳng. Nhưng là, đây chính là thái tử nữ nhân a, bọn họ là đã muốn nhìn lại không dám nhìn. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ khống chế lại toa toa. ở trên người nàng choàng một bộ y phục. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể dùng ga giường, đem cái này điên cuồng dãy dụa nữ nhân cấp trói lại. May mắn, tới về sau, nữ nhân này rốt cục an ổn xuống, bọn họ mới miễn cưỡng thở phào một hơi đến. Trong lúc bất chi bất giác, trên người sớm đã mồ hôi đầm đìa, mà lúc này nếu là xem xét tỉ mỉ toa toa thần sắc, liền sẽ phát hiện, ánh mắt của nàng trống rỗng, hai mắt vô thần, giống như có lẽ đã bi ai đến trình độ chết lặng. Đến lúc này, nàng làm sao không rõ ràng, phu quân của nàng, là đi làm cái gì rồi? Chính mình tộc đàn trong phát sinh nổ tung, cháy hừng hực lên ngọn lửa, những cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, đến cùng là ai mang đến? Sáng sớm hôm sau, Ô Hoàn tộc đàn trong một mảnh hỗn độn, ngọn lửa đã dần dần dập tắt, thần gió thổi qua, mang theo từng mảnh cho tàn, còn có chưa thiêu đốt tận hỏa điểm đang lóe lên. Trên mặt đất một mảnh huyết tinh, tinh hồng sền sệt huyết dịch, đã dần dần khô cạn, đêm này một mảnh thảo nguyên nhuộm thành đỏ như máu. Chắc hẳn, có những huyết dịch này làm chất dinh dưỡng. Này một mảnh cỏ nuôi súc vật, nhất định dị thường tươi tốt a. Nơi này Ô Hoàn bộ đã bị diệt, hơn 3 vạn người Ô Hoàn bộ diệt trừ bị thiêu chết, bị tạc chết bên ngoài, còn lại đã không đủ vạn người, bên trong còn có không ít già yếu tàn tật, còn có thật nhiều thương binh, những này còn sót lại xuống tới Ô Hoàn bộ hạ, bị bắt làm tù binh. Bọn họ nhìn về phía đại ngụy binh sĩ, ánh mắt bên trong ẩn giấu đi sâu hận thù sâu, còn có khó mà che giấu sợ hãi. Đêm qua trải qua, đối bọn hắn tới nói, quả thực chính là một cơn ác mộng. Đến nay bọn họ đều không có hiểu rõ, những cái kia tách ra tia sáng chói mắt, phát ra thanh âm như là tiếng sấm, uy lực kinh khủng như là địa ngục giống đồ vật, đến cùng là cái gì? Những cái kia bay trên trời hỏa cầu, đến tột cùng là như thế nào bay lên không trung? Bọn họ Ô Hoàn mãnh sĩ, tại những này thần kỳ vũ khí trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Ô Hoàn sùng bái cường giả, trước mắt những này tàu ngụy binh sĩ, đã mạnh đến làm bọn hắn e ngại tình trạng. Bọn họ không phải người, là một đám đến tự địa ngục ác ma. Tào Ngang bước chân trầm trọng đi trở về, trong mắt tất cả đều là vẻ mệt mỏi. Một đêm không ngủ, tâm thần cỗ mệt, càng quan trọng hơn là tâm mệt mỏi. Mặc dù hoàn mỹ hoàn thành phụ hoàng giao xuống nhiệm vụ, nhưng là chẳng biết tại sao, Tào Ngang trong lòng không có một tia hưng phấn, có chỉ là vô tận mệt mỏi. Đáng chết, tại sao muốn có chiến tranh? Mọi người hòa hòa khí khí không tốt sao? Đêm qua tập kích tiến hành phi thường hoàn mỹ, tổn thất của bọn họ rất nhỏ, chỉ không đủ thiên người tử thương. Lúc này đừng đắn lịch một trận đại thắng đại ngụy binh sĩ tỏ ra vô cùng hưng phấn. Bọn họ ngay tại xếp hàng chờ thái tử phát biểu. Tào Ngang đi đến đội ngũ trước mặt, nhẹ giọng nói ra, mọi người chém giết một đêm vất vả, lưu lại một đội nhân mã cảnh giới, còn lại binh sĩ đi về nghỉ. Sau khi nói xong, Tào Ngang liền tịch mịch rời đi. Nhanh đến chính mình lều vải thời điểm, Tào Ngang bước chân liền càng thêm nặng nề. Trong lều của mình mặt còn có một cái toa toa, Tào Ngang không biết mình làm như thế nào đi đối mặt nàng. Tuân theo chính mình chân thật nhất nội tâm, Tào Ngang cảm thấy chính mình thật vô cùng thích cái này dám yêu dám hận thảo nguyên nữ hài. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi, hết lần này tới lần khác để hai người bọn họ sinh ở hai cái phe phái khác nhau. Đêm qua hai người vừa phát sinh một đoạn hạt xương nhân duyên, hôm nay chính mình liền dẫn lĩnh đại quân diệt nàng tộc nhóm. Cái này là bực nào châm chọc? Tào Ngang bước chân càng phát chậm lại. Bất quá coi như đi chậm nữa, chỉ cần đi đi, liền luôn có đi cho tới khi nào xong thôi. Tào Ngang cũng một chân bước vào trong lều vải. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,